Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện của ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 369 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Viễn Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ có thể nói, mạch nước ngầm tại thánh thành thứ hai của nhân tộc bắt đầu khởi động, nhìn như bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một cỗ sát khí. Trong thành không có ai dám công khai đi đoạt đạo chi nguyên. Nhưng lòng người khó dò, nói không chừng thảm họa sẽ vô hình trùng xuất hiện. Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu xuống. Đây đã là đêm ngày thứ hai. Diệp Phong ngồi xếp bằng trong đình viện, thiên linh cái trong suốt xuyên thấu qua sợi tóc, tiếp dẫn ánh sáng đầy trời, rèn luyện tiên thai. Người sắp áp chế không nổi rồi, nên lựa chọn một hoàng tinh khổng lồ phi phàm mà thanh thánh, bằng không là sẽ xảy ra vấn đề to đấy. Long Mã lên tiếng nhắc nhở. 10 năm trước đây, Diệp Phàm đã là bán thánh, chỉ kém một trận đại chiến là có thể thành thánh, nhưng lại bị hắn áp chế lại. 10 năm trừng phạt, 10 năm huyết chiến, khiến hắn hiểu ra rất nhiều chuyện. Sâu trong tinh không cổ lộ này có rất nhiều cổ địa hứa hẹn cho người ta thành đạo. Tại những tinh vực đặc biệt kia mà thành thánh sẽ có lợi ích rất lớn lao. Đột nhiên một luồng ánh sáng sắc bén bắn thẳng tới gáy của Diệp Phàm đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Có người tới ám sát hắn. Long Mã lập tức đứng dậy, vải đen toàn thân rung động leng keng, chấn ra một luồng bầy đỏ, ngăn cản mũi tên này, khiến cho nó tan thành mây khói. Nhưng vào đúng lúc này, tiếng vàng như hồng thủy vỡ đê tràn tới. Trên bầu trời có sương mù hỗn độn mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt phủ xuống, che trời phủ đất. Là kẻ nào? Long Mã kêu to. Không hề nhận rõ nhân vật ra tay, muốn che đậy hết thảy ở nơi này, chặt đứt liên hệ với ngoại giới, điều tra không ít cao thủ, lúc này muốn tuyệt sát Diệp Phàm. Một luồng mây đen thổi qua, phòng ốc bên cạnh cũng cảm thấy áp lực. Rất nhiều người hết hồn hết vía, không kìm nổi mà nhìn ra bên ngoài, nhưng không ai thấy rõ điều gì. Chẳng bao lâu sau, vị trí sân của Diệp Phàm truyền ra một tiếng nổ, một góc trận pháp bị xé mở, khí hỗn độn như sóng thần vỡ đầy tràn tới. Trong tiếng ù ù, không ít vật kiến trúc trở thành tro bụi, một tiếng thét thảm lại truyền ra, sau đó mưa máu tung bay, rất nhiều người dân sống trong thành bị thu hút tới. Phụt một tiếng, trong đêm đen, mọi người thấy Diệp Phàm ra tay, vọt lên từ trong sương mù hỗn độn. Đại chiến trên bầu trời, trên người không ít vết máu, điên cuồng, đẫm máu. Mọi người đều hoảng sợ, trận chiến này chỉ sợ còn liên tục, đánh tới gay cấn rồi, mọi người mới phát giác ra. Long Mã cũng giống giận, ẩu đả với thánh thú. Máu tươi lại phóng ra, Diệp Phàm liều mạng chiến đấu, đánh nát một người trong tiên địa, mưa máu tuôn rơi, sau đó vung trường thương, liên tiếp đâm xuyên 7-8 người, thủ đoạn ác nghiệt đầy thô bạo và máu tanh. Một hình bóng mơ hồ rút lui, tổng cộng có 10 mấy người bị đánh chết trên bầu trời, thi thể rơi xuống khiến tiền địa rung chuyển. Đại chiến chỉ sợ đã diễn ra một lúc mới bị chúng ta phát tác, lúc có người hỗn độn dùng che lấp nơi này. Diệp Phàm chém giết tới thời điểm cuối cùng mới phá được trận pháp khủng bố và sương mù, trải qua một hồi khảo nghiệm sinh tử, lúc này mới xông ra được. Thánh huyết trong người chết của thánh giả. Mọi người kinh hãi, tổng cộng 10 mấy người bị đánh gục, trong đó có thánh giả. Đây là một thế lực khủng bố siêu cấp. Nhưng dù vậy, vẫn bị Diệp Phàm đánh ra một con đường sống. Người này quấy rầy, vi phạm thành quy ư. Thống lĩnh bảo vệ thành chạy tới, động tác nhanh chóng phi thường, nhưng chiến đấu đã chấm dứt. Long Mã nhè răng nhếch miệng, trên người Diệp Phàm cũng xuất hiện không ít vết thương. Khuôn mặt của hắn bình tĩnh, nhìn thân ảnh mơ hồ rời đi, cũng không có nói gì. Rất nhiều người kinh hãi, cường đại như hắn cũng bị thương, có thể thấy trận chiến này khủng bố tới bậc nào. Đầu lĩnh chạy trốn kia nhất định là cao thủ cái thế. Vì sao lại đánh nhau? Có người ám sát ta? Người có manh mối gì không? Đại thống lĩnh trong thành mang theo 20 mấy binh sĩ chạy tới, thần sắc nghiêm khắc hỏi Diệp Phàm, rất lâu sau mới rời đi. Khí hỗn độn tàn hết, ánh sáng lại chiếu rọi. Rất lâu sau, Diệp Phàm vẫn đứng không động đậy trên phế tích. Thân sắc của hắn rất lạnh lùng, có vẻ không tốt cho lắm. Kẻ ám sát không phải là người thí luyện. Những người này chưa bao giờ hắn nhìn thấy. Hiển nhiên là thế lực trong cổ thành tới để ám sát hắn. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng khả năng lớn nhất chính là vì muốn đoạt đạo chi nguyên. Tiếng vang bong bong truyền ra, trong cơ thể Diệp Phàm bắn ra từng luồng thần quang, huyết khí màu vàng tràn ngập, bí quyết chữ giả vận chuyển giúp hắn trị liệu chân thân trong nháy mắt. Một đêm này trôi qua rất nhanh. Buổi sáng sớm, mọi người toàn thành đều biết chuyện Diệp Phàm bị tập kích, trình độ địch nhân mạnh tới mức không thể đoán nổi. Trong đó có thanh nhân huyết làm chứng và đủ để biến cho kẻ đáng sợ tới mức nào. Không khí lập tức lại càng khó dò. Đại thống lĩnh của thành tự mình đã mang binh sĩ tuần tra, tránh cho sự việc càng kịch liệt hơn phát sinh. Mà tiếp dẫn sứ cũng xuất hiện ngay, đứng yên một lát tại chiến trường kia, sau đó mới từ từ biến mất. Rất chú ý tới việc này, ra lệnh phải trả xét thật nghiêm. Có người muốn khuấy nước đục, làm tiếp dẫn sứ khó xử. Trịch tiền tử thành thì không tiện ra mặt mạnh mẽ, dù ám sát không thành cũng đạt được mục đích rồi. Một số người phán đoán như vậy. Diệp Phàm cũng cười lạnh, nước đục như vậy thì thái độ của người có ý đồ với hắn càng phải chú ý, không dám không kiêng nể gì. Hai ngày cứ như vậy mà trôi qua, trong thành coi như cũng bình tĩnh. Tiếp dẫn sứ vẫn chưa ra lệnh mở thái cổ đàn tràng để người thí luyện đi vào. Trích tiền tử lộ diện, gặp mặt bạn cũ ở Bích Bà Tiên Lâm, đến lúc đó cùng bởi một số người thí luyện. Một ngày nọ, tin tức này truyền ra, rất nhiều người nói, nhất là trong thành có thanh niên chạy khắp nơi báo tin, ai cũng muốn có được một suất. Đối với người từng nhìn thấy thành thì mà nói, thì đây đúng là một trích tiền tử, phiêu giật siêu thoát, thân đầy thần tính, thần thế đều là hiếm thấy, kinh diễm tuyệt vời. Diệp Phong cũng được mời, nhìn tiếp mời trong tay, trên đó có một loại bảo ngân xinh đẹp như tiền đạo. Hắn không có cự tuyệt, cưỡi lòng mã đi trên đường tới Bích Bà Tiên Lâm. Danh tính của người dân này đều cũng biết cả. Có không ít người đều được mời tới, đi về hướng đó. Có một số người nói khẽ, có người thì đang cảm thán. Thành thị tiền tử khiến người ta kính sợ. Từ chữ viết ra, ta cảm thấy một loại đạo hạnh sâu không thể lường nổi. Đó không phải cố ý tạo thành, mà rất tự nhiên. Chữ nhỏ đẹp đẽ, nhưng vẫn không tránh khỏi ẩn chứa một loại tinh hoa thần vận của đại đạo. Ngay cả thị nữ của nàng cũng thành thánh. Người nói nàng sẽ khủng bố tới mức nào cơ chứ. Thực lực căn bản là không thể tưởng tượng được. Trong thí luyện, ngày nay ta cũng có thể tiếp được ba chiêu của nàng, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bích Bà Tiền Lâm là một vùng cổ địa, trồng các loại cổ thụ kỳ dị, xanh tươi mà tràn ngập linh khí, chiếm diện tích rất rộng. Đường phố này thật rộng lớn, được lui tới rất nhiều, nhất là hôm nay có hội ở đây, một số dị thú chở cường giả đi tới. Một tiếng rộng lớn vang lên khiến cho đại đường đều đại loạn. Đây là một con thú mãn hoang, to lớn mà cuồng bá. Mùi máu tươi thổi quét qua đường, khiến cho lòng người rung động. Một đội kỵ sĩ vọt tới, ai nấy đều phải tránh né, không muốn phát sinh xung đột với bọn họ. Toàn bộ con đường bị đạp chấn động ầm ầm. Là cửu tử ma kỳ hổ, không thể tưởng tượng được, thật sự đã bị bọn họ hàng phục. Cơ thể của chúng có huyết mạch của bạch hổ, là hậu duệ của hoàng thú kỳ lân trần huyết. Hậu nhân của lão thống lĩnh quả nhiên bất phàm, lại có thể hàng phục 9 con ấu thú trong tinh không, trường thanh sẽ có giá trị vô lượng. Một số người bàn luận nho nhỏ đều rất giật mình. Khí tức màn hoàng tràn tới, mùi máu tươi khiếp người. 9 con thú vừa giống bạch hổ, vừa giống kỳ lân chạy như điên trên đường, kinh phòng gào thét, chấn động cả đám mây. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại thấy cảnh tượng này. 9 con hoàng thú đi trước mở đường, tuy rằng chưa trưởng thành nhưng cũng đã rất khổng lồ. Lần giáp như tuyết trắng, bồm to như bồn máu, khiến người ta sợ hãi. Phía sau là một thanh niên, dường như có thân phận phi phàm, đầu đội kim quan, cưỡi trên một con dị thú, có vẻ rất vừa lòng với 9 con thú phía trước. Có mấy người Diệp Phàm quen biết, quản thừa và thủ lĩnh số 2 của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cùng ở cạnh kẻ này. Một đám người nhìn về phía này, thần sắc rất không tốt. Ánh mắt thủ lĩnh số 2 lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sau đó truyền âm nói với những người này điều gì đó. Thanh niên đội kim quan liền quay về phía này. Sau đó có một đám tòa kỵ vọt tới, giống như muốn dẫm lên Diệp Phàm vậy. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn trên lòng mã, sừng sững không nhúc nhích. Thấy mười mấy tòa kỵ vọt tới, hắn liền phát ra một tiếng đạo âm, thúc giục thiên âm chữ uốn. Khoảng cách không phải quá xa, những tòa kỵ đang vọt tới kia đều kinh sợ mà hí dài, dựng thẳng người dậy, suýt nữa là hất cả đám người kia xuống. Có không ít người kinh sợ, cố sức là ngừng tọa kỵ, nhưng vẫn chưa thấy Diệp Phàm công kích, không tiện phát tác. Nam nhân đội kim quan khoát tay, không để bọn họ nói nhiều nữa. Mười mấy tọa kỵ dừng lại, lạnh lùng nhìn tới. Người chính là Diệp Phàm, quả nhiên là khí tượng phi phàm, khó trách lại nghịch thiên trấn áp đạo chi nguyên. Nam nhân tóc vàng cất tiếng nói, ánh mắt lấp lánh, có từng luồng thần quang hiện lên ở xung quanh của hắn. Diệp Phàm cũng chưa từng gặp gỡ nhiều người trong đám này, nhưng bởi có quản thừa và nhị thủ lĩnh của thiên hoàng thập tam kỵ, nên khiến nhóm người này có địch ý rất rõ ràng đối với hắn. Hắn chỉ gật gật đầu, giục ngựa mà đi. Lúc này không cần thiết phải đối chọi gay gắt, sớm muộn gì thì cũng phải gặp mặt trên chiến trường. Cao giá nhỉ, tưởng hắn giỏi lắm sao? Một thanh niên thấy hắn rời đi, liền trầm giọng nói phía sau. Nhĩ lực của Diệp Phàm rất tất nhiên là rất tinh tế. Sớm luyện thành thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, quay phát đầu lại, trong mắt bắn ra hai luồng kim quang rực rỡ. Tim của người này đập nhanh, sắc mặt đột biến, muốn quát lớn một tiếng để giảm áp lực, bởi vì hắn cảm thấy giống như là bị một ngọn núi lớn chặn lại. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy lồng ngực như bị đè nén, yết hầu ngòn ngọt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa ngã xuống ngựa, thân thể lay động. Mọi người kinh hãi, không ai không biến sắc. Nhóm người này có lai lịch rất lớn, thế mà hôm nay lại có người áp bách khí thế như vậy, khiến một người học máu, người trên đường đều lộ vẻ ngạc nhiên. Một trận ồn ào vang lên, cả nhóm người chấn động, tọa kỵ gào thét, chiến khí tràn ra mênh mông. Nam nhân đầu đội kim quan giơ tay lên ngăn bọn họ lại, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng rồi nói, đừng có lộ mãng làm gì. Những người khác thấy vậy đều nhịn lại, ngồi ngay ngắn trên lưng dị thú, giống như thiên lôi của hắn, sai đầu đánh đó, bởi vì lai lịch của người này rất phi phàm. Mà trên đường cái cũng không ít người biết thần thế của nam nhân đầu đội kim quan. Hắn là Yến Xích Phong, huyền tôn của lão thống lĩnh, thiên phú tu luyện rất phi phàm. Lão thống lĩnh tuy rằng đã không hỏi thế sự, thế nhưng sự ảnh hưởng của hắn trong những năm qua vẫn vô cùng to lớn, khiến cho các thế lực đều phải kiêng kỵ. Tất nhiên cũng coi trọng huyền tôn được hắn yêu thích. Diệp Phàm lạnh lùng liếc bọn họ, xoay người rời đi, không để ý tới nữa. Không thể để hắn kiêu ngạo như vậy, ung dung rời đi như vậy à? Quản thừa ẩm lãnh rồi nói, hắn cũng là người quen cũ của Yến Xích Phong. Cơ thể Yến Xích Phong cường tráng, ngồi trên một con màn thú cao lớn, toàn thân mặc giáp trụ, lưng đeo chiến thần tiền bằng vàng ròng, không nói gì cả. Ánh mắt của nhị thủ lĩnh trong thiên hoàng thập tam kỵ, hung ác, nhàm hiểm mà nói, không thể để hắn có khí huyết duy ngã độc tôn như vậy. Một người trong đám người khẽ quát, mấy con thần ngào ở gần đó liền đứng dậy sủa vang, sau đó đánh về phía trước. Hai mươi mấy năm trước, quản huynh kinh diễm tới mức nào lại thua trong tay người kia. Hôm nay bị người tài áp chế, xem chúng ta giúp người hà giận như thế nào. Mười mấy người này, ngoài vật cưỡi, còn mang cả chiến thú theo, lúc này đều cho chúng vọt tới phía trước. Nam nhân đầu đội kim quan cũng không nói gì, để chính con ma kỳ hổ cùng lao tới. Chúng là vương giả trong chiến thú, rít gào ầm ầm lao về phía trước, đánh về phía Diệp Phàm và Long Mã, huyết khí tràn ngập, khủng bố vô cùng. Một đám người đều cười lạnh, dù bọn họ ngại thành quy không thể ra tay, nhưng cũng muốn Diệp Phàm chật vật một hồi, làm cho hắn không nói nên lời, dù sau đó cũng là do thú gây loạn mà thôi. Mọi người trên đường đều biến sắc, không dám ngăn cản, đều né tránh, sợ đại họa giáng xuống. Mười mấy người đều ngồi trên man thú, bình tĩnh xem trò vui. Diệp Phàm quay đầu ngựa, lấy lại một đại cung cao hơn nửa người ra, quyết đoán dương cung, không chút do dự bắn ra một mũi tên xương. Một luồng bạch quang lóe lên xé tan hư không, sau đó huyết quang bắn ra, mi tâm của cổ thú xông tới trước tiên, nức nở một tiếng, ngã nhào trong vũng máu. Hoàng thú vọt tới, chính con ma kỳ hồ tuy rằng là con chưa trưởng thành, nhưng đã có khí tức của thú vương, giống động núi sông, nửa thành trì đều nổ vang. Đây là một loại thú khủng bố, do Yến Xích Phong xâm nhập vũ trụ, hàng phục từ sâu trong tinh không, chỉ cần lớn lên là có thể thành trợ thủ tuyệt thế. Diệp Phàm lặng như đá tảng, ánh mắt cũng chẳng thèm chớp đến một cái, liên tiếp bắn tên, bạch quang hừng hực, khí tức tràn ngập mênh mông như đại dương. Động tác của hắn quá nhanh, quá nguy hiểm, không ai ngăn cản nổi, giống như tia chớp bắn ra, xương tên do gai xương của thánh thú chế thành. Máu tươi tùng tóe, mười mấy mũi tên xương bắn ra, tỏa thần uy mênh mông cuồn cuộn, xé tan trường không. Sáu con dị thú, chín con ma kỳ hổ đều bị bắn thủng, đóng đinh trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa. Chỉ có mấy con chiến thú không chịu nổi rớt lại phía sau. Chưa lọt tới, mới đánh được một kiếp, cụp đuôi gào thét trốn chạy. Trên đường lặng ngắt như tờ, im ắng tới cực điểm. Ai cũng không ngờ Diệp Phàm lại quả quyết như vậy, không chút lưu tình, bắn chết hoàng thú ngay trên đường. Chủ nhân của chiến thú đều hít một hơi khí lạnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ nghĩ Diệp Phàm sẽ giống chấn lùi hoàng thú, cũng hơi chật vật mà thôi, không ngờ lại ác nghiệt không kiêng nể gì như vậy. Người độc ác lắm, huyết sát trong thành, vi phạm thành quy, phạm vào tử tội. Một người kêu lên, sắc mặt của Yến Xích Phong ầm trầm như nước. Chín con ma kỳ hổ này là sùng thú của hắn. Muốn bắt được đã phải tốn rất nhiều tình lực. Đại chiến với hoàng thú trưởng thành trong vũ trụ, nguy hiểm dị thường. Lúc này bị bắn chết hết, chẳng khác nào tát cho hắn một cái. Con đường trở nên lặng ngắt như tờ. Người đi đường biết điều đều lùi lại hết. Đều hiểu huyền tôn của lão thống lĩnh không phải kẻ dễ trêu. Lúc này, hắn bị người ta đối chọi gay gắt như vậy, hơn phần nửa sẽ không có hành vi tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Binh sĩ trong thành vọt tới quát lớn. Thần sắc của Diệp Phàm bình thản cũng không nói câu nào, nhìn đám người đang nhìn mình lộ ra sát quang. Sắc mặt của Yến Xích Phong biến đổi không ngừng, sau đó bình tĩnh rồi nói. Chiến sủng của ta chấn kinh, suýt nữa đã thương ngươi, bị giết chết trên đường. Mười mấy binh sĩ thở phào một hơi, bọn họ đúng là sợ Yến Xích Phong không bỏ qua, mà làm lớn chuyện thì đúng là phiền toái không nhỏ. Hậu nhân của lão thống lĩnh quả nhiên khí độ bất phàm. Một vị trưởng binh ôm quyền rồi nói, cũng không can thiệp nhiều nữa. Diệp Phàm quay ngựa, đi lại về hướng Bích Ba Tần Lâm. Chuyện phát sinh trên đường truyền ra ngoài, có không ít người đều níu lưỡi. Dưới bầu trời u ám này, không khí càng khẩn trương hơn, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Phải tham gia buổi tụ hội lần này, hơn phần nữa sẽ phát sinh chuyện lớn đây. Yến Xích Phong hơn phần nữa sẽ bởi vậy mà đi lên tinh không cổ lộ. Hắn đã ngủ đông nhiều năm như vậy nên hoạt động đi thôi. Trong thành trì có núi đẹp, nước xanh, tất nhiên cũng phải là nhiều lắm. Ngọn núi nguy nga, cổ mộc kỳ dị, suối chảy róc rách, chim hót ríu rít, hết sức xuất thế. Diệp Phàm dừng ngựa trước sơn môn, đưa thiệp mời ra, lập tức được cho vào trong. Đi xuyên qua một vùng rừng cổ thụ, tiến vào trong một khối cây cối kỳ hoa nở rộ. Trên vách núi, tùng xanh cao ngất, suối mát ồ ồ chảy xuôi, trở thành những thác nước nhỏ đủ màu sắc, sương mù mông lung. Ở phía trước có một số người đang ngồi xếp bằng, trước người đều có bàn ngọc đặt linh quả và rượu ngon, ngọc khí chớp động, sáng bóng trong suốt. Ở phía trước nữa còn có một cô gái linh động đang đánh đàn, khuôn mặt mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn như ngọc, gầy khúc đàn phi thường dễ nghe. Dường như cảm ứng được tù sĩ tới đây đã không ít, tiền âm truyền ra như trăm hoa đua nở, suối mát tràn tới, khí lạnh bốc cao, bao phủ cả bầu trời, gọi tới các loại chim bay quanh nàng. Rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi, không có đạo lực dao động, chỉ có cầm vận không minh lại có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Diệp Phàm ngẩn ra, sau đó trầm mặc rất lâu. Hắn nghĩ tới một người cũng buông lỏng như tiên, và vượt qua phàm tục, một khúc đàn có thể xóa hết khí hồng trần. Đáng tiếc là không còn gặp được nữa. Hắn tự tay đã tiến người kia lên đường từ lâu. Ta là một con cá đáng thương, nhiều năm như vậy qua đi, lần lượt ra sức nhảy lên, mỗi lần đều muốn thoát khỏi con sông kia. Những người nọ vẫn còn lưu lại bên tai hắn. Dù là kẻ địch, nhưng đây cũng là một kẻ địch khó quên. Ta đàn không hay, mọi người đừng chê cười. Ta rất vui khi mọi người đã đến đây. Nữ tử này có thể nói linh động đứng dậy, đưa tay hất tóc, đứng lên trông thật hoạt bát. Cô nương linh nhi khiêm tốn quá rồi. Tiếng đàn như trăm hoa đua nở, vạn điều bay tới, đầy trời mây lạnh. Dị tượng tới mức này, mấy người có thể sánh được cơ chứ? Diệu âm động thiên địa, thế gian mấy người có thể được lắng nghe. Mọi người đều tán thưởng vô cùng nhiệt tình. Cô gái kia ngượng cùng cười yếu ớt rồi nói. Tiếng đàn của ta đã là gì cơ chứ? Chủ nhân của ta đàn một khúc, có thể khiến cho xương khô hóa sinh cơ. Một nữ nhân đi tới, cắt ngang lời nói của nàng. Linh Nhi lại bướng bỉnh rồi, chư vị đừng nghe nàng nói lung tung. Không hề nghi ngờ gì, nàng chính là thành thị tiền tử, dáng người thướt tha, lượn lờ tiên vụ tản ra, lộ tiên nhan, mắt ngọc mày ngài, thành lệ tuyệt tục, cười đầy vẻ ôn hòa thần thiết. Mái tóc đen của nàng tỏa sáng, mi tâm cong cong, làn da trắng như tuyết, con người ẩn chứa thì vận, có một loại linh động khám phá trần thế. Ta từng nghe nói, hai mươi mấy năm trước, Trinh Tiền Tử đánh một khúc đàn ngập đất trời, khiến cho bốn vị thánh nhân trong nháy mắt hóa đạo, quả nhiên là kinh tiền khốc thần. Một vị lão giả cất tiếng tán thưởng. Mọi người nghe vậy đều nghiêm nghị hẳn. Thành thị tiền tử là một mỹ nhân tuyệt đại, càng xuất chúng hơn những mỹ nhân khác, khiến cho người ta tim đập thình thịch. Dù sao tới cấp bậc tu sĩ này rồi, trong biển người khó có thể gặp được nữ nhân xinh đẹp hơn. Nhưng nàng có một loại khí chất đặc biệt, càng nhìn càng siêu phàm, vẻ đẹp và đạo vận của nàng hợp lại, tỏa ra khiến người ta cảm thấy thần thiết. Tâm linh yên lặng, khiến ai nấy không kìm hãm được mà sinh ra tình cảm. Dáng người của nàng cao gầy, tiên nhan sắc lạng, cánh tay trắng trẻo không tì vết, bộ ngực no tròn, eo thon nhỏ, tinh tế mượt mà, đùi ngọc thẳng tắp thon dài, đi lại nhẹ nhàng, đi như đạp sóng mà tới. Áo trắng tung bay, phiêu giật, siêu thoát. Đều là tin vịt cả thôi, ta không thể chịu nổi. Thành thì cất tiếng nói, tươi cười dễ gần. Mời tu sĩ ở nơi này ngồi xuống, hỏi thăm những người quen biết, tới chưa quen biết, không có lạnh nhạt một ai. Đúng lúc này thì Yến Xích Phong, quản thừa, nhị thủ lĩnh của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ cũng tới nơi, đứng cách Diệp Phạm rất xa, nhìn lại rất lạnh lùng. Thành thị tiên tử mời không ít người đến đây, không khí tổng thể rất vui, nhiệt liệt, có người nổi tiếng trong thành, nhưng đại thống lĩnh, chủ nhân của mấy đại gia tộc, có cao thủ mạnh mẽ cũng tới. Không bao lâu sau, thủ lĩnh Thiên Hoang Thập Tam Kỵ, Cố Lăng cũng tới nơi, nhưng lại không gặp đám người Yến Xích Phong, khiến Diệp Phạm kinh ngạc. Về phần Thác Bạt Ngọc, Khổ Đầu Đà, Vũ Tiên, ông Mã Gia, Mục Quảng Hàn đã được mời tới từ sớm, ngồi trong đám hoa cỏ. Cái này, chúng ta tới vì ngươi. Được rồi, có việc cầu ngươi, khẳng định phải có ưu đãi. Một đạo thần niệm linh động truyền ra từ trong bóng tối. Diệp Phạm kinh ngạc, không ngờ tiểu thị nữ của Trích Tiên Tử lại làm ra như vậy, có vẻ rất quen thuộc, muốn gọi hắn. Ta nghe nói, người giết Thiền Hoàng Thập Tam Kỵ khá nhiều, ta đề nghị tốt nhất là đừng giết hết, nhất là hai người đứng đầu đó. Nàng truyền âm khe khẽ. Tại sao chứ? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Bọn họ chính là tùy tùng của Đại Ma Thần ở sâu trong tinh không cổ lộ. Ngày nay mới đi ra ngoài. Đại Ma Thần đều biết người giết sạch bọn chúng, thì dù không động thủ, chỉ ra lệnh một cái, thì con đường ngươi đi phía trước sẽ tràn đầy máu tươi. Đại Ma Thần là ai? Đáng sợ tới đầu chứ? Diệp Phàm chấn động. Tiểu thị nữ dường như rất đau đầu, lẩm bẩm một câu. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn vỗ vỗ trán, chào mày nói. Trời ơi, ngươi cũng không phải đi từ vùng tinh vực này tới, vốn không có tiền bối nào chỉ điểm cho ngươi sao. Đại Ma Thần là một tên người hoang cổ, khiến cho rất nhiều người kiệt xuất ở trong con đường phía trước phải bó tay, không có biện pháp. Có lẽ có thể trở thành vô địch ở tinh không cổ lộ. Còn nói thật sự ra, thì ngoài trừ mấy người số ít ra, thì không có ai dám tranh đấu được đâu. Đúng rồi, với những người thí luyện phe người như Khổ Đầu Đà, Vũ Tiên, Thác Bàn Ngọc, Mục Quảng Hàn đều không phải hạng người đơn giản, đều có liên quan tới một số người ở con đường phía trước. Tiểu thị nữ cất tiếng nói. Kỳ thật thanh thi lần này chủ yếu là vì đạo trì nguyên mà đến. Đúng lúc này, Trích Tiên Tử lên tiếng. Mọi người đều ngẩn ra, không nghĩ tới, nàng lại nói ra như vậy trước mặt mọi người. Với người tâm tư nhạy cảm như vậy, đúng là không nên nói như vậy mới đúng. Có thể nói, nàng đã tạo ra một hành động mà không ai có thể hiểu được. Không khí trong Bích La Tiền Lâm có chút tế nhị. Mọi người đều không thể dự đoán được thành thị tiền tử tại sao lại nói trực tiếp. Với người huệ tâm lan chất như thế, thì vì sao lại làm như vậy cơ chứ? Do núi thổi qua, cây cổ thụ trên núi rơi xuống ngàn vạn cánh hoa, trong sáng, tươi mát, tràn đầy màu sắc, rơi xuống như mưa, hương thơm tràn ngập. Tiếng nước suối róc rách chảy xuống từ vách đá, bắn hơi nước tung tóe. Cổ tùng cắm rễ trên đá, khiến địa phương thoạt nhìn đẹp đẽ phi thường. Diệp huynh, xin tha lỗi cho ta mạo muội nhắc tới sự kiện này. Thần sắc của Trích Tiên Tử thành thì chân thành, bắt đầu xin lỗi. Thần sắc mọi người đều rung động, quả nhiên nhắc tới chủ đề chính rồi. Vừa rồi Trích Tiên Tử chỉ thử qua thôi, Hiện giờ tới chủ đề chính. Tất cả đều không nói gì, ngồi ở sau bàn ngọc, hoặc uống rượu ngon, hoặc thưởng thức trà thơm. Nhìn hoa rơi nước chảy, cảm nhận sự yên tĩnh khó có được này. Sự thật thì trong lòng mỗi người đều không thể bình tĩnh được, vô cùng chú ý. Đạo Trì Nguyên có quan hệ quá nhiều, ai không muốn thu được cơ chứ? Đây là tiền vật nghịch thiên đó. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Diệp Phàm cười cười, hàm răng trắng như tuyết vô cùng sáng lạng. Lời nói của hắn rất ngắn, chẳng có gì đặc biệt. Ta từng nghe nói đạo hữu có thiên phú hiếm thấy, cổ kim khó tìm, siêu thoát vùng thiên địa này. Vì vậy đạo Trinh Nguyên cũng không hợp với Diệp Huynh. Vậy ta mạo muội hỏi một chút, Diệp Huynh có thể nói rõ được không? Giọng nói của thanh thi tiên tử dịu dàng, dẫn dắt khiến người ta nhập thần. Ánh mắt sáng trong như nước, chăm chú nhìn hắn. Thiên phú hiếm thấy, cổ kim khó tìm, siêu thoát vùng thiên địa này chỉ là mào đầu mà thôi. Mọi người đều biết Diệp Phàm không được thiên địa tán thành. Nhưng nói như vậy, tất nhiên cũng khiến cho đương sự thoải mái hơn rất nhiều. Trịnh tiền tử tán dương như vậy đúng là khiến ta hổ thẹn. Ta đúng là không thể sử dụng đạo chi nguyên. Diệp Phàm tự diễu nói. Diệp Huynh chính là bậc tuấn kiệt. Thế là khiêm tốn quá rồi. Bằng không làm sao trấn áp được đạo chi nguyên chứ? Trong quá khứ, chưa nghe nói ai làm được điều này. Thanh thi tiền tử cất tiếng đáp. Những người khác dần dần hiểu rõ tại sao Trịnh tiền tử lại nói trực tiếp tới vậy. Đó là do nàng hiểu bản tính của Diệp Phàm, đối xử rất thản nhiên. Diệp Phàm nhấc chén ngọc lên, bên trong có rượu ngon như hổ phách. Mùi hương tỏa ra, người đã thấy say. Hắn đứng lên rồi nói. Danh tiếng của Trích Tiên Tử chấn động tinh không, khắp đời đều biết. Hôm nay gặp mặt càng thấy là chuẩn xác. Diệp Bổ xin kính tiên tử một ly, chúc người tiền nhàn không già, hát vang trên đường thành thế. Mọi người đều lộ vẻ khác thường, thấy hắn không đáp thì không biết có tâm tư gì. Có không ít người phụ họa nâng chén chúc thành thi tiền tử. Ấy ấy, ta thấy người hơn phần nửa không phải là người trung thực rồi. Tiểu thị nữ Linh Nhi truyền âm từ trong bóng tối, lộ vẻ bất mãn. Diệp Phàm nâng chén, cùng hướng về phía nàng, khiến nàng lại càng tỏ vẻ xem thường hơn. Thành thị tiền tử đứng dậy mỉm cười rồi nói. Đáng ra, ta phải kính mọi người mới đúng. Trên con đường thần thoại này, chung trừ vị có thể đạt được đỉnh cao nhất. Ở nơi này ta đặc biệt xin lỗi, đã quấy nhiễu Diệp Huynh. Dáng người của nàng thon thả, uốn lượn đến mê người. Có ngọc cơ tiền cốt, khí chất xuất trần, nụ cười thân thiện, ánh mắt sáng trong, quả là đẹp tới như mơ. Có không ít người đều lộ vẻ khác thường. Thanh thi tiên tử lại bỏ cuộc sao? Thử qua một chút, cũng không giảng co, đơn giản và trực tiếp. Yến Xích Phong, quản thừa, nhị thủ lĩnh của Thiền Hoàng Thập Tam Kỵ, lộ thần sắc âm trầm, nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ý không tốt. Chuyện này cũng chẳng cần che giấu. Thác Bản Ngọc, Vũ Tiên, Khô Đầu Đà, Mục Quảng Hàn, Âu Mã Gia ngồi một góc, ung dung tự nhiên, không tỏ vẻ gì cả. Thủ lĩnh Cố Lăng của Thiền Hoàng Thập Tam Kỵ ngồi một mình một bàn, còn người tỏa ánh sáng dã tính tới khiếp người. Mặc dù đối diện với thanh thì tiền tử đại danh đỉnh đỉnh cũng không thèm che giấu, như muốn nhìn thấu nàng vậy. Người kia khẳng định là muốn hỏi chuyện của đại ma thần. Tiểu thị nữ Linh Nhi nhằn mũi nói khẽ. Chủ nhân của một số thế lực lớn trong thành gần như đều được mời tới, thần sắc mỗi người đều tự nhìn, vừa nhìn thì đã biết đều là những kẻ đã thành tinh. Diệp tiểu hữu, ta muốn hỏi một chút, nếu đạo trì nguyên đã không hợp với ngươi, thì phải trả giá thế nào mới có thể trao đổi được? Ai cũng không ngờ là đại thống lĩnh lại lên tiếng. Hắn tên là Vu Hàn, mặc chiến y đồng đỏ, tỏa ra khí tức tường hòa. Tu vi bản thân công tham tạo hóa, gần như không có người nào ở đây nhìn thấy. Lời này vừa thốt lên, liền khiến rất nhiều người buông chén rượu, chú ý lắng nghe. Đây là chuyện mà rất nhiều người đều muốn biết đáp án. Ta cũng không biết, hay là xin mời đại thống lĩnh nói một câu xem, người có thể khiến ta động lòng xuất ra đạo trì nguyên không? Diệp Phàm bình tĩnh đáp. Ta có vạn cân tinh hà thần xa, không biết có khiến người động tâm không? Đại thống lĩnh Vũ Hán cất tiếng nói. Tinh hà thần xa, khắp cả vũ trụ tinh hà cũng khó có mấy lượng, vì bao hiếm thấy. Đây là thần điệu mà đại thánh luyện khí, cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Lập tức có người cả kinh kêu lên, trong vùng núi này có không ít người ánh mắt bừng lên, nhìn về phía này. Vạn cân tinh hà thần xa thật sự là kinh nhân đấy, có thể nói là kinh hãi thế tục. Ta không có bản lĩnh thu được vạn cân này, đây là của tổ tiên lưu lại thôi. Đại thống lĩnh Vu Hãn cất tiếng nói, vật này là dùng tinh huy ngưng tụ mà thành, có thể là lên tới vạn cân, quả là một thần tích. Thần liệu của đại thống lĩnh ta chấn động sâu sắc, nhưng ta lại không cần. Diệp Phong đứng dậy, kính hắn một chén rượu. Mọi người im lặng, nghĩ lại thì cũng đúng. Tài liệu luyện khí của đại thánh thì dù nhiều thế nào cũng sao so được với đạo trinh nguyên chứ. Ta còn có một quyển cổ kinh của Minh Thần, không biết có thể tiến vào pháp nhãn chăng? Một vị lão già đứng dậy, tinh thần quắc thước, là chủ nhân của một gia tộc cổ tại thành này. Gia tộc này có lai lịch bất phàm, đều là do cường giả đi lên tinh không cổ lộ, không tiến được tới bước cuối cùng mà thành đạo khai sáng ra. Năm tháng lâu dài, có tộc biến mất, có tộc lại càng lớn mạnh. Diệp Phàm lắc đầu, không phải đế kinh thì cũng không có lực hấp dẫn đối với hắn. Ta có một bộ xích hà cổ kinh, không thiếu một tờ nào, kế thừa lâu dài, lai lịch khó lường, nghe đồn là của một vị chuẩn đế lưu lại. Đây chính là lời nói của Yến Xích Phong. Mọi người đều chấn động, Yến gia tuyệt đối là gia tộc cường đại và lâu đời thứ hai của Thánh Thành. Xích hà cổ kinh cũng khiến rất nhiều người quen thuộc. Ngay cả Diệp Phàm cũng chấn động, cảm thấy trên tinh không cổ lộ có rất nhiều bí mật. Nếu tiếp tục đi xuống, không chừng cửu bí, kinh văn của chư đế cũng có thể có chút dấu vết. Diệp Phàm nâng chén về phía của hắn, ý bảo vẫn chưa đủ. Yến Xích Phong uống cạn chén rượu, sâu trong đồng tử lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ta thấy Diệp huynh tinh khí thần luyện, giống như đang dựng sinh ra thần linh khí trong thiên thai. Có thể thấy cổ kinh đang tu không phải loại thường. Có lẽ chỉ có đế kinh mới có thể lọt vào mắt. Trích Tiên Tử mỉm cười. Nàng thấy Diệp Phàm không phải là không muốn đổi đạo chi nguyên, mà cần có tiền kinh quý báu hơn. Ta có quyển thứ nhất đạo kinh, được xưng là cổ kinh thích hợp nhất với luân hải bí cảnh. Không biết Diệp Phàm có muốn đánh giá không? Đây là một sự hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. Phàm là những tu sĩ ở cổ tinh có nội tình thâm hậu, lịch sử lâu dài, đều biết quyển kinh đầu tiên là quan trọng nhất. Mưa hoa trong suốt bay lả tả, địa phương này thật yên tĩnh. Mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn lại phía này. Quyển đầu tiên của đạo kinh quả là khiến lòng người chấn động đấy. Đáng tiếc là ta không dùng được nó. Diệp Phàm lắc đầu rồi đáp. Lông mày của Thành Thị Tiền Tử nhíu lại, ánh mắt trong suốt tràn ra từng đợt gợn sóng, vẻ mặt lộ vẻ khác thường rồi nói. Không thể tưởng tượng được là vận số của Diệp huynh rất cao, sớm đã tu thành đạo kinh đệ nhất quyển. Ta mơ hồ nghe nói luân hải của người truyền ra tiếng kinh cổ xưa nhất. Mọi người đều cả kinh, nhìn Diệp Phàm lộ thần sắc khó có thể tin nổi. Không ngờ vận số của hắn lại tốt như vậy. Chẳng lẽ nắm giữ đạo kinh hoàn chỉnh sao? Ánh mắt của Âu Mã Gia, Vũ Tiên, Khổ Đầu Đà, Mục Quảng Hàn, Lộ Thần Quang đều chú ý. Hiển nhiên là đạo kinh xuất hiện, khiến bọn họ không thể bình tĩnh nổi. Diệp Phàm đầu tiên là chấn động. Thành Thị Tiền Tử này thật sự siêu phàm. Không ngờ có thể nghe được tiếng kinh trong luân hải của hắn, thần thông kinh thế. Các thế lực lớn cũng biến sắc, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Ánh mắt của Yến Xích Phong, Quản Thừa, thủ lĩnh số 2 của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ, lóe lên vẻ lạnh lẽo. Nếu Diệp huynh đã có đạo kinh, thì ta cũng có một bộ Thái Âm Tiên Kinh, có thuật cấm kỵ của thiền ngoại, đầy đủ cả ngũ đại bí cảnh. Trích Tiền Tử nói khẽ, nhưng lọt vào tai người khác, lại khiến cho như tiếng sét đánh vang lên, khiến màng nhĩ của rất nhiều người chấn động ong ong. Một bộ tiên kinh đầy đủ, giá trị vô lượng. Đây tuyệt đối là một vận may lớn. Đại đế cổ mất đi, bọn họ lưu lại mấy bộ kinh văn đều bị xóa đi theo năm tháng, phần lớn không thể nhận ra nữa. Nếu là năm đó, thì Diệp Phàm khẳng định sẽ dốc toàn lực để lấy. Nhưng ở Thái Dương Tinh, ngài nhân mà giảng đạo, hắn đã hiểu rõ loại tiên kinh này. Xem Diệp huynh trấn định như vậy thì không hề động tâm, chẳng lẽ cũng đã học qua Thái Âm Tiên Kinh sao? Trích Tiền Tử Thành Thì lần đầu tiên lộ vẻ trịnh trọng. Những người khác đều lộ thần sắc kinh hãi, ai nấy đều bất ngờ. Đạo trinh nguyên thật sự quan trọng với người như vậy sao? Diệp Phàm hỏi, dùng cổ kinh của đại đế trao đổi, cần có một loại khí phách, tất nhiên phải coi trọng vô cùng. Nếu đạo trinh nguyên có tác dụng đối với Diệp huynh, thì ta tuyệt đối quay đầu không nói tới nữa. Con đường phía trước cạnh tranh kịch liệt mà tàn khốc, đạo trinh nguyên quả thật có trọng dụng. Biết người không dùng được, ta mới quay đầu trở về. Trích Tiên Tử Thành cất tiếng nói. Diệp Phàm gật đầu rồi đáp. Xem ra, thời đại thần thoại đã tái hiện, Ngay cả nhân vật như tiên tử cũng gặp phải đại địch không thể tất thắng. Tranh hùng trên đế lộ quả nhiên là gian nan. Khuôn mặt của Trích tiên tử đẹp như tranh, thành lệ thoát tục, là lướt như tiên. Nàng giống như đã quyết định rồi nói. Ta có 4 quyển Thái Dương Tiên Kinh, chỉ có 1 quyển Tiên Thai là không đầy đủ. Vừa rồi nói tới 2 cuốn Tiên Kinh kia cũng sẽ đưa cho người cả. Có trao đổi không? Tiểu ác tỷ, không thể cho tất đi như vậy được. Đế Thiên đã có đạo chi nguyên, người không cần phải trao đổi vì hắn như vậy. Tiểu thị nữ Linh Nhi lo lắng truyền âm từ trong bóng tối. Thần sắc của thành thị tiên tử điềm tĩnh, truyền âm mà nói. Ta muốn xác định hắn tu hành mấy bộ cổ kinh, người này thật sự không vừa. Cảnh giới ngày nay tuy chưa cao, nhưng cũng không thể khinh thường. Thái âm, Thái dương, 2 đại mẫu kinh, ai mạnh ai yếu. 2 kinh hợp nhất, thiên hạ xưng hoàng. Có người than khẽ. Mọi người đều chấn kinh, không ngờ Trích tiên tử lại có khí phách như vậy. Đây là 2 bộ tiên kinh nguyên thủy. Thanh thi tiên tử có sở học thật khủng bố. Ta đoán chắc là nàng nhất định còn học qua cổ kinh khác. Chư hùng đến đây đều biến sắc. Chuyện này thật sự khiến người ta khiếp sợ rồi. Ta thấy tiên tử cũng không để ý tới đạo chi nguyên. Vì sao lại dùng giá trên trời để mà trao đổi? Chẳng lẽ là lấy cho người khác sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Xa xa có vài lão già nói nhỏ, chờ xem biến hóa. Trong đó có người nói. Người này thật bất phàm, có thể so sánh với đế thiên. Thiên địa không thể tiếp thụ, nhất định sẽ là vai phụ của thời đại này. Có thể cùng đi theo đế thiên, trở thành một thành lợi kiếm. Vài lão già vẫn chưa đi, không kinh động mọi người. Lúc này thanh thi tiên tử cười yếu ớt rồi nói. Diệp huynh đúng là muôn đời hiếm thấy. Tranh hùng trên đế lộ, tất nhiên có thể có chỗ đứng. Ta nguyện kết giao chân thành, đồng thời còn giới thiệu cho ngươi, không biết có được không? Là ai? Diệp Phàm hỏi. Hiện giờ thì chưa thể gặp mặt, hắn ở sâu bên trong tinh không cổ độ, tên là Đế Thiên. Thành thi tiên tử cất tiếng nói. Có thể nói, nàng đang môi giới giới thiệu một phen rất là hay. Đế Thiên, một cái tên khiến nhiều người run rẩy, tung hoành khắp tinh không cổ độ, quả thực chính là thiên hạ vô địch. 20 mấy năm rồi, nhưng không ai quên được, khiến rất nhiều tu sĩ hít thở không thông. Đây là một tồn tại như thần linh, đã có được khí khái của đại đế. Là hắn, khí thôn vạn dặm, Đế Thiên. Đại thống lĩnh Vũ Hãn cũng rất là thần, thất thần một hồi. 20 mấy năm trước, hắn đã từng gặp qua người kia, đến nay nghĩ lại vẫn còn giật mình. Đế Thiên, đây chính là tồn tại cấm kỵ, lúc trước cũng là người thí luyện với thành thi tiên tử, sau đó vì ngộ đạo mà tách ra. Một số đầu sỏ của thánh thành thứ hai này trao mày. Nhiều năm trôi qua như vậy, tinh không cổ lộ thường xuyên truyền tới tin tức. Đế Thiên kia đáng sợ, tới ghê người. Ánh mắt của mấy người nhân vương cổ tinh Thác Bạt Ngọc, Vũ Hóa cổ địa, Vũ Tiên đều lóe sáng. Hiển nhiên cũng từng từ con đường nào đó nghe được về người này, trong lòng dậy sóng. Huyền tôn của lão thống lĩnh, Yến Xích Phong mặt không đổi sắc. Cái tên này tuyệt đối không xa lạ gì với hắn. Ngày xưa hắn đã từng gặp người này, đến nay khó quên được. Chẳng qua bởi vì nhìn thấy phong thái tuyệt thế của Đế Thiên, nên hắn đến nay vẫn chưa ra đi. Trên người Đế Thiên bao phủ một tầng sáng thần thánh, có 102 trong tinh không, rực rỡ đến lóa mắt, chiếu rọi cả tinh không cổ lộ. Mặc dù chỉ là một người chưa gặp, nhưng nghe thấy tên hắn cũng phải đối đãi trịnh trọng. Đế Thiên là thiên tài của một thế hệ, Diệp huynh cũng là người tài của thế hệ này, giao tiếp với hắn cũng không là bôi nhọ uy danh của ngươi. Thành thị tiên tử dịu dàng nói, tiếng nói mềm mại mà êm tai. Diệp Phàm hiểu Trích tiên tử muốn mượn sức hắn. Đế Thiên là một trí tôn trẻ tuổi khó đường, lời nàng nói chỉ là khiêm tốn mà thôi. Muốn kiếm một phụ tá đắc lực cho Đế Thiên sao? Diệp Phàm bình tĩnh, nghĩ tới đó phải là một nhân vật cực mạnh, ngay cả người như Trích tiên tử cũng phải ra tay giúp đỡ. Một khúc địch vang lên, giống như một dòng suối man mác giữa sa mạc, giống như tiền điện Lầu Quỳnh đột nhiên xuất hiện giữa thảo nguyên trống trải, thấm vào lòng người, khiến ai nấy đều say mê. Trích tiên tử, thành thì, trúm môi môi anh đào thổi sáo ngọc, vang vọng bích bà tiền lâm. Mưa hoa đầy trời, cánh hoa trong suốt, hương thơm tỏa ra, khiến nơi này như ảo như mộng. Trong rừng có một số cây khô héo sớm mất đi sinh cơ, nhưng tiếng địch thổi qua lại đâm chồi xanh biếc, lập tức sống trở lại. Rất nhiều đá núi nhấp nháy sáng, giống như có sinh mệnh. hoa cỏ thông linh bắt đầu bay múa, mây trời cuồn cuộn, vạn điểu bay tới. Trên mặt đất trào ra những dòng suối mát, bầu trời xuất hiện từng đóa kim liên. Thần âm như vậy khiến thiên địa đều sinh ra dị tượng, khiến ai nấy đều cảm thấy an bình. Khúc này có trợ giúp cực lớn với tu luyện, có thể khiến tiên thai không minh, dễ dàng khổ đạo. Dù là thanh thi tiên tử bình thường cũng rất khó tấu ra. Trăm loài chim cất tiếng hót, cánh hoa lấp lánh tràn đầy màu sắc. Rất lâu sau, mọi người mới khôi phục tinh thần lại. Cuối cùng Diệp Phàm cũng không trao đổi đạo chi nguyên. Hắn mơ hồ chỉ ra rằng nếu có mấy bộ cổ kinh lại thêm thần quang cổ thay thì hắn có thể sẽ đồng ý. Trình tiền tử không có khả năng gật đầu. Thần quang cổ thay có ý nghĩa trọng đại. Mật nó giống như bất đi đôi cánh tiên, không thể đi lại giữa các tòa cổ thành nữa. Người nhớ đừng có giết sạch thiên hoàng thập tam kỵ đó. Tiểu thị nữ Linh Nhi cất tiếng nói khẽ. Đại ma thần thật sự đáng sợ như vậy sao? Diệp Phàm hỏi lại. Đương nhiên, tuy rằng cổ hoàng còn rất trẻ, nhưng lại đi qua con đường đẫm máu, không biết giết bao nhiêu người rồi. Có thể so với ma tôn tuyệt đại, khiến cả đế thiên cũng phải kiêng kỵ không thôi. Cổ hoàng, trong lòng Diệp Phàm thì thầm hai từ này. Tên này đã dự báo kẻ này là chí tôn trong thành niên, lại được gọi là đại ma thần. Buổi gặp mặt nhỏ này kết thúc như vậy. Mọi người đứng dậy rời đi. Diệp Phàm cùng ra đi trong trời chiều, lờ đãng đảo mắt nhìn về phía mấy lão già ở phía xa. Linh giác của hắn thật đáng sợ. Một cái liếc mắt nhìn lại, không rất nhiều ý nghĩa, xác nhận chúng ta. Đây là một thanh kiếm sắc bén, đế thiền đi trên đế lộ, bên cạnh cần một ít nhân tài làm trợ thủ. Người này nếu thật tâm quỳ thuận, thì tương lai hắn sẽ là một chỗ đứng. Chỉ sợ hắn kiệt ngạo không thiện ý, nghĩ tới chuyện có thể một mình đi tới. Có lẽ cần cho hắn biết thần phận và địa vị của hắn trước đã. Vài lão già nhìn về phía Diệp Phàm ở xa xa, thấp giọng nghị luận. Trên người của hắn không chỉ có một bộ cổ kinh, cộng thêm đạo trình nguyên thì khó có thể sống quá lâu nữa rồi. Ánh mắt của nhị thủ lĩnh Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ lạnh lẽo rồi nói. Yến Xích Phong đầu đội kim quan, sắc mặt lạnh lùng, cưỡi một con màn thú cào lớn, có vẻ ác nghiệt, chỉ phun ra một chữ hử như vậy. Mọi người lần lượt rời khỏi Bích Ba Tiên Lâm. Song to do lớn phát sinh hơn nửa ngày như vậy đã khiến cái tên của tù sĩ Diệp Phàm xuất hiện trên đầu lưỡi của mọi người. Một số đầu sỏ trong thành đều có tâm tư, không đi cùng đường bàn luận mà giải tán, không nhận ra được ý đồ. Năm người Khổ Đầu Đà, Mục Quảng Hàn, Âu Mã Gia vẫn thản nhiên. Trước buổi gặp gỡ này thì bọn họ gần như không có gì để nói. Lai lịch của bọn họ bất phàm, là những hạt giống mạnh nhất trong số người thí luyện lần này. Trịch tiền tử thật sự bỏ cuộc như vậy sao? Khi người ta nhìn không thấu, nàng sẽ rời đi như vậy sao? Một chiến binh cao tuổi cất tiếng nói nhỏ nhỏ. Đại thống lĩnh Vù Hãn không chút đổi sắc, ngồi ngay ngắn trên một con cổ thú rồi nói. Tất cả đều khó nói. Tuy nhiên chắc cái người tên Diệp Phàm kia mấy ngày tới sẽ có chút phiền phức. Này, người chậm một chút. Phía sau Diệp Phàm truyền tới giọng nói của một nữ tử. Vũ Tiền nhẹ nhàng đi tới, tuyết y bay khẽ, diện mạo của nàng tươi đẹp, dung nhan khuynh thành. Người nói ý tứ của Trích Tiền tử kia là cái gì? Muốn thể hiện thực lực với chúng ta sao? Mà lòng dạ của nàng đối với người rất khó lường. Hay là chúng ta liên hợp lại đi, gọi Khổ Đầu Đa, Mục Quảng Hàn, ông Mã Già cùng xử lý nàng ta, người thấy sao chứ? Vũ Tiền cất tiếng nói. Nàng tươi đẹp như hoa dưới tuyết, linh động như tinh linh, xinh đẹp ngọt ngào, nhưng lời nói lại khiến người ta kinh ngạc, đúng là một nữ tử bất lương. Nhìn ta như vậy làm cái chi? Ta nói không đúng sao? Nàng nằm trong đám người đáng sợ nhất tình không cổ lộ đó, hiện giờ chính là cơ hội khó có được để diệt trừ nàng. Vũ Tiền chớp mắt, vùng vùng nắm tay rồi nói. Diệp Phàm nói, người đánh được nàng ta sao? Ngay cả tiểu thị nữ của nàng cũng đã thành thánh, ngay cả tiếp dẫn sứ cũng phải khách khí với nàng, tự mình chào đón đấy. Không phải chỉ là một mụ già sao? Tu luyện nhiều một chút mà thôi. 20 năm sau, ta sẽ thắng ạ. Vũ Tiền nói xong cũng hơi chột dạ, tinh quá nhìn khắp nơi, sợ bị người khác nghe thấy. Diệp Phàm thì suy nghĩ rồi nói. Tuổi của nàng không coi là lớn, ta không thể không thừa nhận, người này có tu vi siêu thánh lăng thần. Trên tinh không cổ lộ, có ít người là đối thủ. 20 năm sau, là chuyện không ai nói trước được. Nàng nếu thật sự không thể tranh người đệ nhất của tinh không cổ lộ, thì sẽ không quay đầu đâu.